Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1733, chương 1734, một góc quần áo dính máu. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, theo cái kia một phương hộp đá bay ra. Lập tức có một hồi rất khó tưởng tượng to lớn chấn động xuất hiện. Cái kia mây mù tại lan mình. Khó có thể ngăn cản hộp đá xu thế. Cái kia hư không tại sụp xuống. Khó có thể thừa nhận hộp đá chi trọng. Cái kia thiên khung tại băng diệt. Khó có thể thừa nhận hộp đá chi uy. Hộp đá chung quanh, bao phủ một tầng mảnh như sợi tóc hồ quang điện. Lưu chuyển không dứt, những nơi đi qua, hết thảy đều có thể hóa thành bụi bặm. Đây là lực lượng cường đại đến cực hạn thể hiện. Không giống tầm thường, trong lúc hết thảy, tất cả mọi người là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Thạch trong hộp đi ra dị thú, đều là 9 ấn thánh vực thần hoàng cấp bậc. Này hộp đá, tuyệt đối không đơn giản. Nó như thế khí tức lăng lệ, ác liệt mãnh liệt mà đến. Tuyệt đối khả dĩ phá diệt hết thảy ngăn cản. Ngăn cản, Ngô Mộng trước tiên bạo giống lối ra. Cũng trước một bước làm ra phản ứng, trong tay tinh không lệnh, lập tức tách ra đến 10 trượng lớn nhỏ, phóng tới hộp đá, đây là hắn tốn hao cả đời tâm huyết tế luyện mà thành tuyệt thế hùng binh. Ngô Mộng đối với tinh không lệnh, có tuyệt đối tự tin, tin tưởng nó khả dĩ ngăn trở hộp đá, nhưng khi nhìn đi lên thể tích không lớn hộp đá, ẩn chứa lực lượng, đúng là như vậy không thể tưởng tượng. Một lần va chạm phía dưới, tinh không lệnh rõ ràng một hồi hào quang huyễn diệt, làm như tùy thời đều bị chấn nát đồng dạng, lại để cho Ngô Mộng cũng là thân hình không khỏi chịu một hồi kịch liệt chập chờn. Ngô Mộng sắc mặt đại biến, khó có thể tin nhìn về phía trước đã phát sanh hết thảy. Thời khắc mấu chốt, Bách Hoa Tiên Tử ra tay, trong tay nàng lãng hoa, cũng là một kiện đại sát khí. Là bổn mạng của nàng pháp bảo, lúc này chuyện quá khẩn cấp, Tô Tô không có phản ứng, trực tiếp ném ra lãng hoa, khiến nó trùng trùng điệp điệp đụng vào hộp đá phía trên. Nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt một cái lãng hoa, kỳ thực rất nặng, có thể so với một khỏa tinh thần, theo Tô Tô thần lực quán trú trong đó, lại để cho uy lực của nó càng trở nên gấp mấy lần gia tăng. Phanh. Thế nhưng mà một tiếng nặng nề tiếng va đập về sau. Cái kia lãng hoa rõ ràng cũng là bị chấn đắc một hồi cuốn. Thiếu chút nữa bị chấn trở thành mảnh vỡ. Không địch lại hộp đá chi uy. Ngô Mộng cùng Tô Tô là đương kim tam cấp bản đồ thiên người mạnh nhất. Bọn hắn chỗ tế luyện binh khí. Pháp bảo như thế nào phàm phẩm. Thế nhưng mà ở đằng kia hộp đá trước mặt. Lại có vẻ căn bản không chịu nổi một kích. Dưới mắt, còn có cái gì có thể ngăn cản hộp đá công kích? Cho lão phu trở về. Thời khắc mấu chốt, La Sơn lão tổ, Ngô Dịch Phàm, Bạch Đạo cùng Hoa Vân bọn 4 người đồng thời ra tay. Riêng phần mình tế ra một mảng lớn thần binh. Pháp bảo, mãnh liệt hướng cái kia một phương hộp đá. Thế nhưng mà... Tại liên tiếp tiếng va chạm về sau, rất nhiều thần binh, pháp bảo trực tiếp bị chấn nát thành bột mịn, tùy phong mà động, rơi mà xuống, tứ đại hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng chỗ tế ra các loại thần binh. Pháp bảo, chỉ còn lại có hắn bổn mạng vũ khí, còn lại toàn bộ bị chấn nát, ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng mà đã như thế, cái kia một phương hộp đá. Cũng như cũ là thế tới không giảm tiếp tục xông tới mà đến. Nó mang theo cực kỳ đáng sợ uy danh. Cách tương đương xa một khoảng cách. Đều bị người đã có một loại thân thể sắp chia năm xẻ bảy cảm giác. Đây là một loại tần sắp tử vong cảm giác. Lại để cho ai cũng là không thể khinh thường. Cái này một cái chớp mắt. Là được Ngô Mộng cùng Tô Tô. Đều là không khỏi chịu nhíu mày. Không biết nên như thế nào đi ứng phó rồi. Phanh, thời khắc mấu chốt, lại đột nhiên có một tiếng cực kỳ nặng nề tiếng va đập vang lên. Ở đây mấy người đều là vô ý thức hướng phía trước nhìn lại. Đã thấy đến một tòa cự đại tế đàn, tách ra lấy một loại cực kỳ quỷ bí chấn động, rõ ràng xuất hiện ở hộp đá phía trước. Cái kia một tòa tế đàn, chỉ có 5 trượng vuông bộ dạng, thế nhưng mà khí tức chấn động, lại làm cho Ngô Mộng cùng Tô Tô thấy, đều là không khỏi chịu động dung. Cái này tòa tế đàn, đúng là luân hồi tế đàn, thì ra là Thanh Lâm Nhân Đạo Ấn. Theo lúc này đây va chạm phát sinh, Nhân Đạo Ấn một hồi kịch liệt chấn động, phía trên mênh mông cuồn cuộn không chỉ luân hồi chi lực, đều là thiếu chút nữa chịu đoạn tuyệt. Cũng may Nhân Đạo Ấn, hắn cấp bậc vẫn còn Ngô Mông Tinh Không Lệnh cùng Tô Tô Hoa trên rổ. Nó tuy nhiên đang kịch liệt chấn động, lại chưa từng bị đẩy lui, mà là chắn hộp đá phía trước. Ngược lại là hộp đá, cũng là kịch liệt rung động lắc lư không chỉ, lại hoàn toàn bị ngăn chặn đường đi. Thấy vậy hình ảnh, ở đây mấy người đều là chịu đại hỉ, trong lúc nhất thời đã không có tánh mạng mà lo lắng. Bọn hắn vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, đều là thật không ngờ. Thanh Lâm trong tay, rõ ràng còn nắm giữ lấy một kiện như vậy pháp bảo. Đông, đông, ngay sau đó, lại là liên tiếp chấn động thanh âm truyền ra, lập tức để ở chàng mấy người sắc mặt, chịu phát sinh kịch liệt biến hóa. Vào thời khắc này, mấy người đều là chứng kiến, Thanh Lâm trong tay, rõ ràng lại có liên tiếp pháp bảo bay ra, Thanh Đồng Bất Diệt Ấn, toàn thân màu xanh, gào thét xuất hiện, đâm vào hộp đá phía trên, trực tiếp đem hắn cho chấn đắc một hồi lăn mình. Khởi Nguyên Thành Cổ, khí tức quỷ dị, lại trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống mà xuống, thiếu một chút đem hộp đá cho đánh rơi xuống đám mây. Phong cách cổ xưa tự nhiên thạch trụy, tự dưng xuất hiện, nhìn về phía trên tùy thời đều muốn vỡ vụn rồi, lại thiếu chút nữa đem cái kia hộp đá cho xuyên thủng. Đây là một bước rất khó tưởng tượng chi hình ảnh. Thanh Lâm một người chỗ nắm giữ pháp bảo, đủ tương đương với 6 người khác cộng lại nhiều như vậy. Mà lại những này pháp bảo, hắn phẩm giai cùng trình độ chắc chắn đều là như thế cao. Mỗi một kiện đều có thể cùng cái kia một phương hộp đá phân cao thấp. Mấy người đều là biết nói, đây là Thanh Lâm tu vi không đủ kết quả. Nếu như hắn cũng là 9 ấn thánh vực thần hoàng cảnh, chỉ sợ những cái kia pháp bảo tùy tiện lấy ra một kiện, đều có thể đủ đem hộp đá cho đẩy lui. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, theo Thanh Lâm xuất liên tục đẳng cấp cao pháp bảo, cái kia hộp đá lập tức bị chấn đắc một hồi lăn mình, hướng về sau thối lui, mà lại cái này một phương hộp đá, làm như sinh ra linh giác, xem xét tình thế không đúng, tự mượn lui về phía sau xu thế, trực tiếp bay mất, lập tức cũng đã phá diệt đại giới trở ngại, phá không mà đi, không biết trước đi về nơi đâu. Bất quá lúc này trong quá trình, theo hộp đá cuốn, đã có một góc quần áo dính máu, từ trong đó rơi xuống phía dưới. Thấy vậy hình ảnh, tất cả mọi người là không khỏi chịu cảm thấy quái gì. Cái này một góc quần áo dính máu, phía trên huyết tích, đến bây giờ cũng còn chưa từng khô cạn, như là tùy thời đều tích rơi xuống đồng dạng. Cái này lại để cho người cực kỳ không nghĩ ra. Cái kia một ngụm hộp đá, xem xét đã biết rõ tồn tại vô tận tuế nguyệt. Dựa theo mọi người suy đoán, nó đem làm một khẩu thạch quan. Có thể là như thế này một ngụm thạch quan, trong đó chôn cất lấy một góc quần áo dính máu. Trải qua như thế dài dòng buồn chán tuế nguyệt, phía trên huyết tích cũng còn không có làm. Cái này lại để cho người có thể nào tiếp nhận. Đỏ thấm quần áo dính máu, chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người chỉ dùng để một loại vô cùng ngưng trọng ánh mắt nhìn nó, nhưng lại không thể tiếp cận hắn trong vòng 10 trượng. Trước đó, mấy người cũng đã phát giác, cái này một góc quần áo dính máu, trên của hắn treo huyết dịch, ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ. Một khi tiếp cận hắn trong vòng 10 trượng, hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng cũng có thể bị chém giết. Mấy người đều là không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà Thanh Lâm nhìn kỹ cái này một góc quần áo dính máu về sau, nhưng lại không khỏi chịu sắc mặt đại biến. QC chuyện mới http://tuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.